Hoa tàn hoa khai, chương 56, góc truyện audio.com. Gần nửa tháng nay tâm trạng của Tư Đồ Thanh Lăng cực kỳ không tốt. Về nguyên nhân, chính là liên quan đến chuyện giao chiến cùng Yến Bình Quốc. Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, đối phương giống như có thiên lý nhãn, hiểu tường tận kế hoạch quân sự của Minh Thụy Quốc, cho nên khi giao chiến đều có thể kịp thời áp dụng phương án chống trả phù hợp. Tư Đồ Thanh Lăng vốn nghĩ có thể nhanh chóng hạ thành Vĩnh An thì nay nơi đó giờ vẫn đang phòng thủ kiên cố. Này bảo sao Tư Đồ Thanh Lăng không ảo não vạn phần. Đồng thời Tư Đồ Thanh Lăng còn thu được tin tức tin cậy. Chính mã của quân đội Hoa Thần Hạo lúc này đang tiến quân liên tục về hướng Vĩnh An thành. Không tới vài ngày sau sẽ tới. Nếu Hoa Thần Hạo đến đây, vậy suy tính của bản thân chẳng phải sẽ thành công cốc hay sao? Tư Đồ Thanh Lăng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng gấp gáp. Hôm nay, Tư Đồ Thanh Lăng cho tất cả lui xuống, chỉ để lại một mình Vân Cô Hồng. Hắn bước đi thong thả nói. Cô Hồng, ngươi chắc cũng đã phát hiện, gần đây Yến Bình Quốc chống cự rất thuận lợi. Trẫm cảm thấy có chút bất thường, có vẻ như có người đã tiết lộ tình báo cho bọn chúng. Vân Cô Hồng gật đầu, nói, thần cũng nghĩ vậy, nhưng vấn đề là ai? Toàn bộ đại quân đều trung thành và tận tâm với bệ hạ. Sao lại có người tiết lộ tình báo được? Phải, trẫm cũng cho rằng như vậy. Thế nên chuyện mới phức tạp. Chẳng lẽ là hắn? Vân Cô Hồng nghĩ ngợi, nói, Tư Đồ Thanh Lăng đương nhiên hiểu ý tứ của Vân Cô Hồng. Hắn suy nghĩ một lát, mới nói, hắn là người Yến Bình. Đích xác là kẻ khả nghi nhất, nhưng quốc quân Yến Bình Quốc bán đứng cả nhà hắn. Hắn hẳn sẽ không giúp Yến Bình. Hắn còn từng nói với trẫm, muốn tận mắt chứng kiến Yến Bình Quốc diệt vong. Nhưng bệ hạ, hắn dù sao cũng lớn lên trên mảnh đất Yến Bình. Đối với Yến Bình tình cảm sâu đậm, ngài vẫn nên lưu tâm một chút đến hắn. Trẫm đã biết, để trẫm suy nghĩ kỹ. Ngươi trước lui xuống đi. Dạ, vi thần cáo lui. Sau khi Vân Cô Hồng đi, Tư Đồ Thanh Lăng hồi tưởng lại 10 ngày qua. Sáng sớm mỗi ngày Sở Mộ Hiên đều ra vào đại trướng. Mà lúc ấy kế hoạch tác chiến đã thương định hoàn hảo lại để trên bà đích xác. Nếu muốn truy, Sở Mộ Hiên là khả nghi nhất. Tuy rằng đã có phán đoán, nhưng Tư Đồ Thanh Lăng cũng không nguyện ý chứng thực giả thuyết của mình. Thật tâm hắn hy, vọng bản thân đã đoán sai. Tuy rằng không muốn nghiệm chứng, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, Tư Đồ Thanh Lăng không thể không làm như vậy. Ngày hôm sau, Tư Đồ Thanh Lăng như cũ lại gọi Sở Mộ Hiên đến thay y phục. Sau khi thay xong, Tư Đồ Thanh Lăng giống như bình thường ra khỏi lều trướng. Hít thở không khí trong lành buổi sáng, Sở Mộ Hiên không biết ý định của Tư Đồ Thanh Lăng. Thấy hắn vừa rời đi liền vội vàng tới bàn. Lật xem kế hoạch tác chiến của Minh Thụy Quốc, nhưng kỳ lạ là, kế hoạch tác chiến thường để trên bàn hôm nay không còn thấy nữa. Sở Mộ Hiên trong lòng phát lạnh, đang muốn rời đi, đột nhiên có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay hắn. Khiến hắn không thể động đậy. Sở Mộ Hiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tư Đồ Thanh Lăng ánh mắt như chim ưng lạnh lùng nhìn hắn. Gặp phải tình huống này, Sở Mộ Hiên biết. Sự tình đã bại lộ. Cách chương.